xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 23, làm trò Danzo. Cầu Thanh, nói lên 12 năm trước, Danzo sắc mặt một hồi hồng một hồi lại lục. Thời điểm đó sự tình còn rõ mồn một trước mắt, làm sao có thể lại nhanh như vậy liền quên. Huống cái này căn bản không phải việc nhỏ. 12 năm trước, cửu vĩ tập kích thôn. Ta từng pa đâu người đi căn bộ, phần gốc, xin giúp đỡ. Nhưng khi lúc ta thu được hồi phục, không có chỗ nào mà không phải là nói ngươi cự tuyệt ra tay trợ giúp. Hơn nữa, lúc đó đi trước ám bộ thượng nhẫn bên trong có 3 vị chưa có trở về. Chuyện này là sao nữa? Namikaze Minato biểu tình rất lạnh nhạt, nhưng cũng chính là vẻ mặt này lệnh tất cả ninja đều biết. Hắn giờ phút này vô cùng nguy hiểm, nhất là đã từng đi theo Minato ninja. Bọn họ cũng đều biết Minato phát hỏa thời điểm, trên mặt là không có lộ vẻ giận dữ. Ngược lại hắn sẽ có vẻ cực độ bình tĩnh. Nhìn thấy như vậy Minato, ngay cả Bardock đều có chút ngạc nhiên. Người dĩ nhiên có thể mang biểu tình khống chế khéo như thế hay? Phải biết rằng coi như là hắn cũng làm không được. Hừ, ngươi đây là đang chất vấn lão phu sao? Danzo chết vì sĩ diện kiên trì. Không biết chút nào mình ngang ngược, không biết lý lẽ cùng chết không thừa nhận sẽ biết mang đến cho hắn hậu quả gì. Ngươi nói không sai. Ta hiện tại chính là lấy thân phận của đệ tứ Hokage với ngươi đối thoại. Minato lời nói vô cùng uy nghiêm, làm cho Danzo không thở nổi. Loại cảm giác này lại để cho hắn về tới 12 năm trước. Khi đó Minato còn chưa phải là Hokage, mà hắn y theo dựa vào mình thế lực cùng với một viên vĩnh viễn không nói bại tâm hoàn toàn ngăn chặn Sarutobi Hiruzen. Trước đây nếu như hắn lại cường thế một điểm, cũng hứa tứ đại Hokage chính là hắn. Nhưng là Minato từ trung gian cắm một cước, không chỉ có cho thấy kinh người tiềm lực cùng với thực lực cường hãn, càng là trợ giúp Sarutobi một lần ngăn chặn hắn thế lực. Căn bộ, phần gốc, tồn tại không quang thải, mà Minato vừa vặn nắm giữ căn bộ, phần gốc, khá quan trọng tình báo. Lúc đó trẻ tuổi nóng tính chính hắn liên tục mấy lần cùng hắn tiến hành khẩu chiến. Mà không thể nghi ngờ Danzo bại một lần lại bại. Ngay cả lúc đó tam nhẫn chi nhất Orochimaru đều ở đây hào quang của hắn dưới có vẻ yếu ớt không ngớt. Đệ tứ Hokage, hừ, 12 năm trước giả. Thế nhưng hiện tại, ta ngay cả thân phận của ngươi đều còn không có xác nhận. Linh hồn bị tử thần cắn nuốt ngươi, lại làm sao có thể sống lại? Danzo mặt không đổi sắc nói rằng, tâm lý cũng là phẫn hận không ngớt. Đối với Minato, hắn chỉ có oán hận. Hắn oán hận trước đây sự xuất hiện của hắn cướp đi Hokage vị trí. Hơn nữa có loại này tâm tình cũng không biết Danzo một cái. Orochimaru cũng là như vậy. Hokage vị trí có một nửa tỷ lệ là của hắn, nhưng là Minato lại nghịch chuyển sóng to, một hơi thở đánh bại hai người bọn họ. Đã từng, Danzo cũng không chỉ một lần liên lạc với Orochimaru, từ âm thầm ám toán Minato, nhưng đều bị hắn lấy thời không nhẫn thuật thủ đoạn tránh thoát. Người rốt cuộc là người nào? Danzo lão mặt tối sầm, đối với Namikaze Minato sống lại. Hắn vẫn không xác định, cái này quá không thực tế. Nếu như nói, chết đi không lâu người dùng bí thuật sống lại hắn còn tin tưởng. Thế nhưng chết 12 năm, ngay cả thi cốt đều rửa nát, còn có thể sống lại. Cái này căn bản không khả năng, nếu như không có phá diệt thần đại nhân trợ giúp, e rằng ta không thể giống như bây giờ sống lại. Thế nhưng 12 năm trước ta tuy là chết, nhưng cũng tránh thoát tử thần thôn phệ. Ta vẫn luôn ở Namikaze Minato ăn ngay nói thật. Bây giờ hắn sống lại, lại được đến phá diệt thần đại nhân chiếu cố. Trên đời liền đã không có đáng giá sợ chuyện. Ngươi nói cái gì? Phá diệt thần đại nhân? Tiếng xưng hô này làm sao quen thuộc như vậy? Khó, chẳng lẽ nói là người trong truyền thuyết kia thần hủy diệt đại nhân? Danzo cả kinh nói, lúc này, hắn rốt cục nhớ tới thần hủy diệt đại nhân dung mạo. Nhãn thần triều lấy Hokage mỏm đá nhìn lại, lại hướng phía Bardock nhìn lại. Làm sao sẽ giống như? Chẳng lẽ nói, cái này nhân loại chính là trong truyền thuyết thần hủy diệt đại nhân? Danzo thân thể không khỏi run rẩy, cũng chỉ có thần minh mới có mạnh mẽ như vậy sát khí, cũng chỉ có thần linh tồn tại mới có thể làm cho Serenian cảm thấy sợ hãi. Hắn sớm nên nghĩ tới, lập tức hắn kém chút quỳ lại trên mặt đất. Thần linh tồn tại đối với người khác mà nói có lẽ là truyền thuyết, thế nhưng thân là nhị đại đệ tử, hắn từng nghe đệ nhị Hokage Senju Tobirama chính mồm nói qua về vị này thần minh đại nhân sự tình. Chân chính thần cũng không phải là thực lực cường đại đến cực hạn tồn tại, mà là hắn bản thân liền là kinh sợ vạn vật người thống trị cao nhất. Đây là đệ nhị Hokage cách thế trước lưu lại một câu nói. Mà đối ứng, Senju Tobirama Kaka Senju Hashirama cũng là đệ nhất Hokage. Hắn cách thế trước cũng từng lưu lại nói như vậy. Thần linh tồn tại, cho dù là chúng ta cường thịnh trở lại hơn 1000 lần vạn lần cũng không cách nào so sánh. Thực sự là vinh hạnh, có thể trở thành là đệ tử của hắn. Chỉ là hai câu này, cũng đủ để chứng minh, thần minh là chân thực tồn tại. Mà thần minh, cũng không phải là mọi người sở hư cấu đi ra thần minh. Cũng không phải những thế lực kia cường đại đến tột cùng tự phong thần. Câu 10 điểm, Danzo tiểu tử, ngươi sở làm sự tình ta cũng có biết một. 2. Nếu như còn khăng khăng một mực, đừng nói trở thành Hokage, ngươi có thể coi là một người cũng là không tệ rồi. Bardock lời nói tuyệt đối là ở chiêu tức Danzo. Bất quá bây giờ Danzo không ngừng sửa chữa mình nhục thân, hoàn toàn chính xác cũng không tính là người bình thường. Nói như thế nào đây? Ngươi thấy qua một cái người hướng trên cánh tay mình trang bị ánh mắt đâu? Còn một lần trang bị nhiều như vậy chỉ. Nhị lang thần nghiêu bước đi. Nhân gia nói như thế nào cũng là một thần. Nhiều một chỉ con mắt cũng không có gì kỳ quái. Thế nhưng nhân gia coi như ở trong phàm thế cũng coi là một người bình thường. Bất quá là trên đầu dài hơn một chỉ con mắt. So với Danzo tới nói tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, bệnh đa nghi rất nặng Danzo vẫn là không cách nào xác định người trước mắt này có phải hay không. Chân thật vị kia thần minh đại nhân. Dù sao ngay cả Namikaze Minato sống lại hắn đều không thể nào tiếp thu được. Chớ nói chi là tiêu thất trên 100 năm thần minh. Người rốt cuộc là người nào? Danzo trong lòng không dám tin tưởng, nhưng cũng không cách nào trực tiếp phủ định. Cửu vĩ xuất hiện, đệ tứ sống lại, thật chẳng lẽ là hắn một tay tạo thành sao? Hắn thật là thần hủy diệt đại nhân. Danzo không thể nào hiểu được, thân là thần minh, tại sao phải xuất thủ làm cái này chút sự tình? Đồng thời trong lòng hắn lại là cực độ sợ, chính mình lúc trước đã mạo phạm đến rồi đối phương. Nếu như đối phương thật là trong truyền thuyết thần minh, sẽ bỏ qua chính mình. Ta chính là ta. Cái này còn dùng nhiều lời sao? Danzo tiểu tử, vừa rồi uy phong của ngươi chạy đi đâu vậy? Ngươi nói một cái vãn bối phải làm thế nào cùng một trưởng bối nói đâu? Bardock hai tay ôm ngực, vẻ mặt thú vui nhìn Danzo. Lúc này, hắn thực sự ngây ngẩn cả người. Những lời này làm cho hắn hiểu được. Người trước mắt này không thể nghi ngờ chính là vị kia thần minh đại nhân. Tim của hắn không rõ vọng động, những năm gần đây hắn âm thầm tích góp thế lực, chính là vì một lần hành động đánh bại Sarutobi Hiruzen, sau đó cướp đoạt Hokage vị. Nhưng là kế hoạch lửa xém lông mày, lúc này lại phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn lệnh hắn khó có thể tiếp thu. Hiruzen, Namikaze Minato, vì sao vận khí của các ngươi luôn là tốt như vậy? Vì sao mỗi một lần lão phu hy vọng đều sẽ bị các ngươi tan biến? Lão phu hận, lão phu không cam lòng a. Đan Dô lòng rất loạn, nhìn hắn phẫn nộ lại mang xung động, u buồn bên trong lại xen lẫn âm trầm biểu tình. Hắn tựa hồ giống như điên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.